Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, Kim Ngạc Đấu La xuất quan. 5 vạn năm Tử Linh bái cánh tay phải xương. Một bên khác, ở cáo biệt thiên nhận tiết sau, Lâm Dạ triển khai chớp giật chuẩn chi dực, trên không trung cấp tốc phi hành, hầu như hóa thành một đạo tia chớp màu đen, một đường hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành phương hướng bắn tới. Trải qua nửa ngày nhiều thời giờ sau, ở buổi tối hơn nửa đêm, Lâm Dạ rốt cục trở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí trên ngọn núi. Bởi vì lúc này, bóng đêm đã sâu, liền, Lâm Dạ ngay ở trên ngọn núi tìm một cái không lạnh cũng không nóng địa phương. Ở đây khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị ở đây chấp nhận một đêm. Một đêm thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua mà đi. Ngày thứ hai, một khí thế bàng bạc trong giây lát từ nơi không xa bạo phát ra, đem Lâm Dạ từ giấc mộng bên trong thức tỉnh. Đây là chấm ngoặc kép, đứng lên, hướng về khí thế truyền đến phương hướng nhìn lại. Rõ ràng là Kim Ngạc Đấu La vị trí sơn động. Lâm Dạ nhất thời liền ý thức được, khả năng là Kim Ngạc Đấu La đột phá, mà liền trước khí thế bùng nổ ra sau cũng không lâu lắm. Một luồng vui sướng tràn trề tiếng cười lớn liền ở toàn bộ trên ngọn núi vang lên. Sau đó, một vệt bóng đen bỗng nhiên từ thạch phong lên sơn động bên trong bắn mạnh đi ra, hư đạp ở trên trời. Nhìn dưới chân Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, còn có bốn phía mênh mông vô bờ lạc nhật xâm lâm, Kim Ngạc Đấu La trong lòng trong lúc nhất thời hào hùng vạn trượng. Đầy đủ thời gian mười mấy năm, quấy nhiễu hắn thời gian mười mấy năm 99 cấp cửa ải, vào hôm nay rốt cục bị hắn đột phá. Ở hướng về phía dưới liếc nhìn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La không khỏi đột nhiên đáp xuống, rơi xuống Lâm Dạ trước người. Tạ Thánh Tử Điện Hạ. Nếu như không phải Thánh Tử Điện Hạ mấy tháng nay cho thuộc hạ vẫn lạc tâm viêm rèn luyện hồn lực, lại thêm vào này cây cửu phẩm tử chi, e sợ thuộc hạ chính là tu luyện nữa lên thời gian mười mấy năm cũng đột phá không được 99 cấp. Kim Ngạc Đấu La đối với Lâm Dạ chắp tay, trong lòng cảm kích không ngớt, không khỏi sâu sắc khom người xuống. Kim Ngạc trưởng lão không cần đa lễ, người ta đều là võ hồn điện người, giúp người cũng là giúp chính ta, giữa chúng ta không cần khách khí. Lâm Dạ liền vội vàng đem Kim Ngạc Đấu La nâng dậy thân, đồng thời cười nhạt nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Thánh Tử Điện Hạ sau đó có gì phân phó, chỉ cần không vi phạm võ hồn điện lợi ích, ta Kim Ngạc nhất định sẽ vì là Điện Hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Nhìn Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La trầm giọng nói, đúng rồi, Thánh Tử ngươi đây là đã xuất quan sao? Đang nói xong sau, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Kim Ngạc Đấu La không khỏi hỏi, đúng, ta đã xuất quan. Lâm Dạ gật gật đầu, đã xuất quan sao? Cái kia trải qua khoảng thời gian này bế quan, Thánh Tử Điện Hạ nên đã đột phá 60 cấp đi. Có muốn hay không thuộc hạ hiện tại mang Thánh Tử Điện Hạ đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú? Kim Ngạc Đấu La suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, không cần, ta đã đi săn giết xong hồn thú. Đối với Kim Ngạc Đấu La đưa ra săn giết hồn thú, Lâm Dạ cười nhạt lắc lắc đầu. Sau đó cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, theo trắng toát Cửu Linh Tiên Đường từ Lâm Dạ dưới chân bay lên. Khi thấy Lâm Dạ quanh thân vờn quanh hồn hoàn do vốn là vàng, tím, đen, đen, đen, dĩ nhiên lại nhiều một viên màu đen vạn năm hồn hoàn, biến thành vàng, tím, đen, đen, đen, đen bố trí, công tử ngươi đã săn giết xong hồn thú sao? Khi thấy Lâm Dạ quanh thân dĩ nhiên đã có 6 viên hồn hoàn, Kim Ngạc Đấu La trên mặt khá là có chút khó mà tin nổi. Đúng, này không phải đã chứng minh sao? Lâm Dạ chỉ quanh thân vờn quanh hồn hoàn, khẽ mỉm cười nói, đây là vạn năm hồn hoàn. Cái kia Thánh Tử Điện Hạ ngài săn giết hồn thú là bao nhiêu vạn năm? Là cái gì chủng loại hồn thú? Nhìn Lâm Dạ quanh thân vờn quanh quả thứ 6 hồn hoàn, Kim Ngạc Đấu La trong lòng không khỏi tự nói một câu. sau đó nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi, Kim Ngạc trưởng lão yên tâm, ta săn giết cũng không phải là chỉ là một con phổ thông vạn năm hồn thú. Thực lực của ta Kim Ngạc trưởng lão nên cũng rõ ràng. Ta này hồn hoàn chính là săn giết một con năm vạn năm tử linh bái thu được. Lâm Dạ vừa nói, một bên đem ngọc bội không gian bên trong vạn năm tử linh bái thi thể lấy đi ra. Theo Lâm Dạ lấy ra, hình thể có tới tiếp cận 3 mét tử linh bái thi thể. Nhất thời từ không trung hiện lên. Sau đó, một tiếng rơi xuống trên đất. Này xác thực là một con năm vạn năm tử linh bái. Chấm ngoặc kép, ở nhìn một chút Lâm Dạ lấy ra tử linh bái thi thể sau. Xác định không có sai sót sau. Kim Ngạc đấu la trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền sợ bởi vì hắn bế quan, dẫn đến Lâm Dạ tự mình đi lạc nhật xâm lâm hoặc là tinh đấu đại xâm lâm. Kết quả nhưng săn giết một con phổ thông vạn năm hồn thú. Như vậy liền thiệt thòi lớn. Tuy rằng bởi vì 10 vạn năm hồn thú khó tìm, vì lẽ đó phần lớn phong hào đấu la thứ 9 hồn hoàn cũng chỉ là săn giết vạn năm hồn thú. Nhưng tương tự là vạn năm hồn thú, 10.000 năm hồn thú cùng 5 vạn năm hồn thú hồn hoàn. Hồn sư sau khi hấp thu, có khả năng mang cho hồn sư thực lực tăng cường, chênh lệch cũng là phi thường lớn. Các loại, ngay ở nhìn tử linh bái thi thể trong lòng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Kim Ngạc đấu la đột nhiên chú ý tới, ở này con 5 vạn năm tử linh bái dưới bụng, dĩ nhiên lóng lánh hào quang màu tím. Trong lòng, một cái khiếp sợ ý nghĩ không khỏi nổi lên Kim Ngạc đấu la trong đầu. Nhanh chóng cúi người, đưa tay luồn vào 5 vạn năm tử linh bái dưới bụng. Ở một trận tìm tòi sau, Kim Ngạc đấu la tìm thấy một cái như là xương như thế đồ vật. Nắm lấy này cái đầu lâu, Kim Ngạc đấu la đem đột nhiên rút ra. Một cái lóng lánh hào quang màu tím cánh tay phải xương. Nhất thời bị Kim Ngạc đấu la rút ra. Đây là hồn cốt, nhìn thấy Kim Ngạc đấu la trên tay màu tím hồn cốt. Lâm Dạ không khỏi nhất thời sững sờ. Này con tử linh bái dĩ nhiên sản xuất hồn cốt. Trước hắn đem này con tử linh bái thi thể thu vào ngọc bội không gian thời điểm. Nhưng còn không phát hiện hồn cốt tồn tại. Hồn cốt bị cùng thi thể đồng thời thu vào ngọc bội không gian bên trong. Cũng không có bị lưu lại. Lẽ nào bởi vì là này con tử linh bái sản xuất hồn cốt. Vì lẽ đó ngọc bội cũng ngầm thừa nhận vì là cùng tử linh bái là một thể. Sau đó đồng thời bị thu vào ngọc bội không gian. Thánh tử, đây là một cái cánh tay phải xương. 5 vạn năm tử linh bái sản xuất cánh tay phải xương. Mang theo cực kỳ tâm tình hưng phấn. Kim Ngạc đấu la một bên kích động nói. Một bên cầm trong tay tử linh bái cánh tay phải xương đưa cho Lâm Dạ. Tuy rằng làm võ hồn điện đấu la điện nhị cung phụng, Kim Ngạc đấu la cũng dung hợp vài khối hồn cốt. Nhưng này đều là võ hồn điện bao nhiêu năm tháng ngày tích lũy tích góp lại đến. Đối với võ hồn điện tới nói, hồn cốt như cũ là cực kỳ quý giá báu vật. Kim Ngạc đấu la không nghĩ tới, trước mắt thánh tử dĩ nhiên may mắn như vậy, săn giết 5 vạn năm hồn thú sản xuất một khối quý giá hồn cốt. Đây chính là bao nhiêu phong hào đấu la đều tha thiết ước mơ bảo vật a. 5 vạn năm tử linh bái cánh tay phải xương. Tiếp nhận Kim Ngạc đấu la đưa tới cánh tay phải xương. Lâm Dạ trong lòng không khỏi cũng có chút khó mà tin nổi. Làm võ hồn điện thánh tử, Lâm Dạ đương nhiên cũng biết hồn cốt có cỡ nào quý giá. Trừ 10 vạn năm hồn thú bị giết chết sau nhất định sản sinh một khối hồn cốt. 10 vạn năm trở xuống hồn thú, sản sinh hồn cốt xác suất có thể nói là ngàn vạn người chưa chắc có được một. Tuy rằng tu vi càng cao, sản sinh hồn cốt tỷ lệ cũng càng lớn. Thế nhưng chỉ cần không tới 10 vạn năm hồn thú, săn giết sau sản sinh hồn cốt xác suất đều thấp đáng thương. Không phải vậy hồn cốt cũng không cách nào trở thành hết thảy hồn sư trong mắt chỉ đứng sau 10 vạn năm hồn hoàn chí bảo, mà Lâm Dạ trong tay vẫn là một khối vạn năm hồn cốt. Này ở hồn cốt bên trong cũng coi như là cực kỳ quý giá. Phải biết, Lâm Dạ trong tay thị huyết cuồng bạo hồn cốt, cũng có điều là một khối ngàn năm hồn cốt mà thôi. Đáng tiếc, là một khối cánh tay phải xương. xem trong tay 5 vạn năm tử linh bái hồn cốt, Lâm Dạ không khỏi vẫn là thở dài. Bởi vì hắn đã dung hợp một khối cánh tay phải xương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.